nên nhanh chóng cúi đầu vào trong làn nước ấm. Em rõ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.